Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1817, Lam Phong cha bí ẩn. Bởi vì, phụ thân ta chính là đã từng Long Hoàng tọa kỵ, làm bạn ở bên người hắn. Tiểu Kim lời nói trả lời làm cho Lam Phong tâm thần rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Cái gì? Phụ thân ngươi là đã từng Long Hoàng tọa kỵ. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Đã từng hắc ám trên sử sách đề cập tới. Long Hoàng tọa kỵ một con rồng kia tên là Long Diêm đi. Không sai. Phụ thân ta chính là đã từng Long Hoàng tọa kỵ Long Diêm. Tại hắn trợ giúp phía dưới. Long Hoàng nhất thống hắc ám thế giới trở thành chí cao chúa tể. Nghe được Lam Phong lời nói. Tiểu Kim tự hào gật đầu. Lam Phong thì là lại một lần nữa ngây người, bởi vì rung động mà lâm vào trầm mặc. Hắn vạn lần không ngờ Tiểu Kim vậy mà có được thật lớn như thế lai lịch. Vậy mà lại là đã từng Long Hoàng tọa kỵ Long Diêm. Đầu này Long thế nhưng là đã từng hắc ám thế giới mạnh nhất Long. Chính là Long tộc người thống lĩnh, có được sức mạnh vô thượng. Đây là Lam Phong tuyệt đối không có nghĩ đến. Ai có thể nghĩ tới mấy trăm năm thời gian Lam Phong lại còn có thể gặp phải đã từng Long Hoàng tọa. Kỵ Long Diêm lưu lại hài tử. Mà dưới cơ duyên xảo hợp, Lam Phong càng là đạt được Long Hoàng truyền thừa. Ấp trứng ra Tiểu Kim, đạt được nó tán thành. Lam Phong quả thật bị cái này một hệ liệt tin tức cho rung động đến. Đương nhiên, Tiểu Kim có thể giống bây giờ như vậy còn sống. Toàn bộ nhờ chủ nhân ngài. Nếu không phải ngươi không tiếc dùng thể nội tinh huyết nuôi nấng ta. Chỉ sợ ta kết quả cuối cùng thì là trở thành hóa thạch. Bị mọi người nghiên cứu. Đây hết thảy đều là chủ nhân ngài công lao. Tiểu Kim mang theo nồng đậm cảm kích thanh âm vang. Vọng tại Lam Phong đáy lòng. Ta chẳng qua là vận khí tốt a. Ta cũng không nghĩ tới có thể đưa ngươi ấp trứng đi ra. Nghe được Tiểu Kim lời nói. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta đầu này sinh mệnh là chủ nhân cho. Về sau, Tiểu Kim đều thề sống chết đi theo tại chủ nhân bên người. Tiểu Kim thanh âm mang theo nồng đậm, kiên định, chờ ta khôi phục ẩn tàng trí nhớ. Ta sẽ dẫn lấy chủ nhân tìm đủ đã từng lưu lại tất cả Long Hoàng bảo tàng. Đồng thời trợ giúp chủ nhân triệu tập đã từng Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú. Trợ giúp đại nhân trở thành một đời mới Long Hoàng. Ta cũng không có xa như vậy đại chí hướng. Ta chỉ hy vọng có thể có đầy đủ thực lực bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu. Trải qua không buồn không lo sinh hoạt a, Lam Phong cạn mở miệng cười nói. Hắn chưa từng có suy nghĩ qua muốn trở thành cái gì chí cao vô thượng vương. Muốn theo đuổi cái gì quyền lợi cùng địa vị. Hắn chỉ là muốn qua đơn giản nhất phổ thông sinh hoạt a. Bất luận là cuồng binh minh vẫn là quân vương điện. Hắn sáng tạo mục đích cũng chỉ là vì bảo vệ mình trọng yếu thân nhân cùng bằng hữu a. Không sao, chỉ muốn đại nhân vui vẻ là được. Tiểu Kim cái kia dí dỏm thanh âm vang lên lần nữa. Hô, nhẹ phun một ngụm khí. Lam Phong nỗ lực bình phục chính mình tâm tình. Đem Tiểu Kim nói tới tin tức chậm rãi tiêu hóa. Mới chậm chậm mở miệng. Tiểu Kim, ngươi bây giờ có được cái dạng gì thực lực? Trải qua lần này ngủ say, thực lực của ta lại một lần nữa đạt được tăng lên. Có thể phát huy Long tộc chi lực cũng biến thành mạnh lớn rất nhiều. Đối phó bán đế cảnh cường giả hẳn không có vấn đề. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiểu Kim nghiêm túc suy tư một hồi lâu mới chậm chậm mở miệng. Bán đế cảnh, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Đây chẳng phải là nói hiện tại Tiểu Kim so với Vũ Thiên Tuyệt bọn họ còn phải mạnh hơn một đường. Bất quá ngẫm lại Tiểu Kim cái kia ngao du chân trời. Ngự lôi tia chớp, hồ phong hoán vũ năng lực, cũng liền thoải mái. Nhưng là, Lam Phong lại là biết trên thế giới này còn có thể trọng thương Tiểu Kim thiên địch. Nói thí dụ như nhân loại tên lửa xuyên lục địa, nhân loại phát triển nghiên cứu đạn hạt nhân chờ một chút. Một khi Tiểu Kim quá so chiêu dao động cùng bại lộ, dẫn tới bất kỳ quốc gia nào cao tầng chú ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến bắt được Tiểu Kim. Đơn giản là, nó là thế gian này duy nhất một con rồng. nó giá trị nghiên cứu vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Đây cũng là vì cái gì Lam Phong không nguyện ý tùy tiện vận dụng Tiểu Kim nguyên nhân. Lần trước tại Chư Thần Hoang Đảo, Tiểu Kim vì cứu Lam Phong đã bại lộ ở trong mắt phía Mỹ một lần. Chắc hẳn cũng sớm đã dẫn tới bọn họ chú ý. Vừa vặn ngươi nói hai người kia là nửa chân đạp đến vào bán đế cảnh cường giả. Lam Phong ngẫm lại, ánh mắt không để lại dấu vết địa nhìn một chút vậy được đi ở phía trước Bạch Hổ cùng Thanh Long. Dưới đáy lòng lại một lần nữa hỏi, đến mức U Linh, bởi vì Lam Phong cùng Tiểu Kim huyết mạch tương liên, có thể hoàn toàn dụng tâm bên trong lời nói tiến hành giao lưu câu thông. Cho nên căn bản cũng không có mảy may để ý tới cùng phát hiện. Không sai, hai người bọn họ đều là nửa chân đạp đến vào bán đế cảnh cường giả. Chiến đấu lực không tầm thường, tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng chống lại. Chủ nhân ngươi có thể đến cẩn thận một chút nhi. Nghe được Tiểu Kim lời nói cùng nhắc nhở, Lam Phong không để lại dấu vết gật đầu. Nhìn về phía Thanh Long cùng Bạch Hổ, hai người trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Hai người này thực lực chỉ sợ so với Vũ Thần cũng đến hoảng sợ không kém nhiều. Tại cũng không đủ nắm chắc trước đó, Lam Phong không biết hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn duy nhất chỗ trông đợi thì là có thể theo bọn họ miệng bên trong đạt được có quan hệ với hắn thân thế cùng phụ thân tin tức, lại hoặc là Sở Nam cùng Vũ Thiên Tuyệt bọn họ có thể sớm đi chạy đến. Đối với hai tên gia hỏa ra tay, đem bọn hắn bắt khảo tra. Chỉ là, Lam Phong không biết bây giờ bọn gia hỏa này muốn dẫn hắn đi hướng địa phương nào. Đoạn đường này tiến lên, cũng không biết qua bao lâu. Thanh Long, Bạch Hổ cùng U Linh một đoàn người rốt cục dừng lại. Lam Phong thì là bị U Linh theo trên bờ vai cho ném xuống đến. Gia hỏa này chống đỡ hắn chạy một đêm, thật là đầy đủ mệt mỏi. Khó khăn đứng dậy, Lam Phong đem ánh mắt rơi tại phía trước. Một cái to lớn mà cung điện cổ xưa thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tòa cung điện này tu luyện được niên đại đã lâu vô cùng xa xưa. Nhìn qua liền như là một tòa cổ xưa di chỉ. Tại cung điện trước cổng chính đứng vững mấy tên mặc áo đen thủ vệ. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ tử khí. Nhìn qua tựa như là một cái tử nô. Làm cho Lam Phong mì đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Đáy lòng tràn ngập nghi hoặc. Đây đều là tử sĩ. Bái kiến Thanh Long đại nhân. Nhìn lấy cái kia trở về Thanh Long, Bạch Hổ một đoàn người. Những thủ vệ kia thì là hướng về phía Thanh Long ôm quyền cúi đầu. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Thanh Long chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt không có chút nào biểu lộ mang theo U Linh. Lam Phong một đoàn người hướng về phía trước cung điện bước đi. Chỉnh tòa cung điện càng cổ lão cùng to lớn. So với cuồng binh minh tại Giang Nam phân bố đến không hề yếu. Bên trong không chỉ có trồng trọt đủ loại hoa cỏ, còn có rất nhiều thưa thớt chim chóc ở trong vườn bay múa. Có lẽ là bởi vì Bạch Hồ tự mình cho Lam Phong hạ phong ấn duyên cớ. Bọn họ giải khai quấn quanh Lam Phong dây nhỏ cùng xiềng xích. Làm đến hắn có nhất định được động lực. Dù sao nơi này canh phòng nghiêm ngặt, Lam Phong thực lực bị phong ấn. Hắn mạo xưng chẳng qua là mạnh hơn người bình thường phía trên như vậy một tia mà thôi. Trong này bất kỳ một cái nào thủ vệ đều có thể tùy tiện đem hắn đối phó. U Linh, người đem hắn đưa đến Long Tuyền các đi thu xếp tốt. Đi giữa khu rừng trên đảo nhỏ, Thanh Long Bạch Hổ hai người xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn Lam Phong liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Vâng, U Linh nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là mang theo Lam Phong quay người rời đi. Chờ U Linh cùng Lam Phong hai người bọn họ rời đi biến mất. Thanh Long mới xòe bàn tay ra gỡ xuống hắn trên mặt mang theo mặt nạ đến. Hiển lộ ra cái kia trương tràn đầy tang thương khuôn mặt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liên quan tới tiểu tử kia, người thấy thế nào? Nghe được Thanh Long lời nói, Bạch Hồ cũng là xòe bàn tay ra chậm chậm gỡ xuống trên mặt mặt nạ. Hiển lộ ra cái kia trương hiện đầy vết sẹo cùng nếp uốn khuôn mặt. Trầm ngâm một lát sau mới chậm chậm mở miệng. Hắn hẳn là cái kia nam nhân hài tử. Chỉ là Không biết vì cái gì tại trong thân thể của hắn căn bản thì không cảm giác được hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá, ta có thể khẳng định là lấy cái kia nam nhân tính cách, nhất định sẽ đem vật kia lưu cho hắn nhi tử. Thế nhưng là, hiện ở trên người hắn lại không có. Người ý là có người đem vật kia cho lấy đi. Thanh Long chau mày, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không có loại khả năng này. Tiểu tử kia liền thân phận của mình cũng không biết. Hiển nhiên cũng sẽ không biết vật kia tồn tại. Như vậy đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Hổ trong mắt ngưng trọng quang mang lấp lóe. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử này bây giờ rơi vào tay chúng ta muốn chạy trốn căn bản liền không khả năng. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm chúng ta thí nghiệm chuột bạch. Dù sao trên người hắn chảy xuôi thế nhưng là cái kia nam nhân huyết mạch. Tuy nhiên tạm thời không cách nào tìm ra vật kia, nhưng là có thể phân tích hắn huyết mạch bí mật. Theo trong cơ thể hắn rút ra cái kia nam nhân DNA tổ hợp gen cùng phương thức, cũng có thể cho chúng ta nhất định dẫn dắt. Thanh Long cái kia già nua trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười đến, mang theo băng lãnh cùng oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có lẽ cái kia nam nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn nhi tử sẽ có rơi vào hai chúng ta trong tay. Ngày đó, chỉ bất quá đáng tiếc. Hắn đã chết, nếu như hắn còn sống lời nói. Như vậy sự tình có thể liền dễ làm nhiều. Không sai, năm đó cái kia gia hỏa là bực nào bá đạo nghịch thiên. Có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất nhân vật. Đồng thời hắn là gần 200 năm đến một cái duy nhất đột phá đến cảnh giới kia nam nhân. Chỉ tiếc, về sau hắn rốt cục chết. Tiếc nuối là vật kia cũng theo hắn chết mà biến mất. Thanh Long trên mặt hiện ra nồng đậm nhớ lại. Còn có ẩn tàng tham lam. Theo ta nói biết rõ. Năm đó hắn cũng là nương tựa theo vật kia mới liên tục đột phá. Bước vào cảnh giới kia trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ cần nắm giữ vật kia, hai chúng ta liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Hướng đi đỉnh phong, cũng không cần giống bây giờ như vậy trốn trốn tránh tránh. Hy vọng có thể đi qua tiểu tử này, đem vật kia tìm tới đi. Nghe được Thanh Long lời nói, Bạch Hồ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra vô cùng chờ mong thanh âm đến. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Hồ tiếp tục mở miệng nói. Người thuộc hạ cái kia U Linh thật sự là tiểu tử kia chiến hữu huynh đệ sao? Người đoán, Thanh Long trên mặt hiện ra một vẻ thần bí nụ cười. Quay người cất bước hướng về phía trước tiểu viện bước đi. Nhìn lấy Thanh Long rời đi bóng lưng, Bạch Hổ chau mày, như có điều suy nghĩ. Tại khoảng cách tòa cung điện này bên ngoài mấy chục cây em địa phương. Từng đạo màu đen cái bóng tại đêm tối phía dưới lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua. Hướng về cung điện chỗ phương hướng chạy đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.